Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 595, chương 607, chọc ai rước lấy nhục ai. Đi tới vẻ mặt ngạo khí cùng Mễ Tử Hiên, người nói chuyện là một nữ nhân. Rất nữ nhân xinh đẹp, dáng người cao gầy, vũ trang mang chặt chẽ xiết tại bên hông, eo mảnh có rối tinh rối mù. Mễ Tử Hiên thậm chí có một loại lo lắng nàng kia hết sức nhỏ vòng eo bị vũ trang mang cho cắt đứt. Cảm giác phía dưới chính là hai cái chân dài, tuy bao bọc tại khô héo dại gái màu trong quần lót, vẫn có thể để cho Mễ Tử Hiên cảm thấy này hai cái chân dài ẩn chứa lực lượng. Nếu thật là này tiểu nương bì sử dụng ra 10 phần khí lực luân tròn chân một cước thích đến một cái đại lão gia trên người, nhất định có thể cầm này xui xẻo đại lão gia bị đá bay lên. Mễ Tử Hiên ánh mắt thượng rời, quét mắt một vòng nữ quân nhân trống thì thầm bộ ngực, nội tâm nhỏ giọng nói lầm bầm: ngực còn không nhỏ, lớn như vậy ngực ngươi chạy không mệt mỏi sao? Nữ quân nhân một đầu tóc đen giấu ở quân cái mũ, phía dưới là một trương lúa mì sắc mặt trái xoan, ánh mắt không phải là quá lớn nhưng vô cùng sáng, đồng thời ánh mắt cấp nhân một loại hùng hổ dọa người cảm giác. Phía dưới là cao ngất cái mũi đẹp đẽ tinh xảo, sau đó chính là mân cùng một chỗ hình thoi cái miệng nhỏ nhắn. Cho dù là duyệt khắp nhân gian tuyệt sắc Mễ Tử Hiên không thừa nhận cũng không được trước mắt nữ nhân này rất đẹp, không thua bởi bên cạnh hắn bất kỳ một cái nào nữ nhân. Cũng mà còn có lấy nàng đặc biệt khí chất, hiên ngang tư thế oai hùng, khí khái hào hùng bức người. Mễ Tử Hiên nữ nhân bên cạnh khí chất cùng nàng tối như muốn thuộc Bách Gia Nghi. Nhưng Bách Gia Nghi bất quá là một cái cuồng dã tiểu con mèo cái mà thôi. Nữ nhân trước mắt này rõ ràng chính là một cái mẫu báo. Cuồng dã có rối tinh rối mù, chọc giận nàng, nàng trong khoảnh khắc liền sẽ lộ ra sắc bén răng nanh, lợi chảo ngươi đem ngươi xé thành mảnh nhỏ. Nữ nhân này rất nguy hiểm, tương đối nguy hiểm. Đây là Diệp Tư có thể cho Mễ Tử Hiên ấn tượng đầu tiên. Diệp Tư hãy nhìn Mễ Tử Hiên một đôi ánh mắt gian tà ở trên người mình loạn truyền, hai mắt lập tức nheo lại, tách ra một đạo như đao giống như kiếm tinh quang. Nàng siết chặt nắm tay, ngẩng cao đầu, cố nén trong lòng lửa giận nói: ta hỏi ngươi lời vậy, ngươi chính là Mễ Tử Hiên? Câu này vô cùng không khách khí, lời để cho Mễ Tử Hiên rất là khó chịu. Đại gia ngươi ai a? Ta trêu chọc ngươi, chọc giận ngươi, đi lên liền cùng ta nói như vậy. Vì vậy Mễ Tử Hiên cũng không khách khí nghênh tiếp Diệp Tư, có thể hai con ngươi không cam lòng yếu thế cùng nàng đối mặt, trong miệng lạnh giọng nói: đúng, là ta. Trong lúc nhất thời trong phòng nhiệt độ phảng phất rồi đột nhiên hạ thấp, trong không khí tràn ngập từng trận sát cơ, để cho tất cả mọi người nhịn không được lạnh run. Cùng Diệp Tư có thể đi vào các binh sĩ đến hào hào, có thể Mễ Tử Hiên tuyển ra tới chữa bệnh đội thành viên lại chịu không. Mễ Tử Hiên cùng Diệp Tư vừa vạn thượng tản mát ra nồng hậu dày đặc sát khí, từng cái một mặt đều dọa bạch, nội tâm có một loại có thể chạy trốn rất xa liền bỏ chạy rất xa cảm giác. Này hai người thật sự là quá dọa người. Diệp Tư thật không nghĩ đến Mễ Tử Hiên lại có thể cùng nàng đối chọi gay gắt đối mặt lâu như vậy mà không rơi phía dưới, nội tâm có chút kinh ngạc, nhưng rất nhanh khinh thường nói: Mễ Tử Hiên ngươi chính là cái phế vật. Mễ Tử Hiên trong lòng hỏa cọ một lần liền đi lên: đàn bà thúi, ta ni mã chiêu ngươi, chọc giận ngươi, vừa tiến đến liền đối với ta không khách khí cũng không tính, bây giờ còn cùng mắng ta, tin hay không từng phút đồng hồ ta lấy hết quần áo ngươi ấn đến trên mặt đất đánh cái mông ngươi. Mẹ, ta nghĩ như thế nào nghĩ liền nghĩ tới những thứ này. Quá tà ác, rất không phải thuần khiết, đều do này đàn bà thúi. Diệp Tư có thể phát hiện Mễ Tử Hiên ánh mắt một chút trở nên tương đối hèn mọn bỉ ổi. Một đôi ánh mắt gian tà ở trên người mình mấu chốt vị trí loạn truyền. Lập tức liền đoán được trước mắt hèn mọn bỉ ổi ra hỏa trong đầu chưa nghĩ ra sự tình. Lập tức liền muốn phát tác, định đem Mễ Tử Hiên đánh ngã xuống đất, sau đó dùng chân hung hăng dẫm hắn thối mặt. Ngay tại Diệp Tư có thể muốn phát tác thời điểm lại đi một mình đi vào. Như cũ là quân nhân, bất quá quân hàm so với Diệp Tư có thể cao hơn nhiều. Người này là cái 35-36 tuổi nam tử. Dáng người cao ngất, khí chất có chút lạ. Không có quân nhân đặc biệt thô kệch khí chất, ngược lại cấp nhân một loại tao nhã cảm giác. Nếu là hắn thay đổi thường phục trong tay tại cầm vài cuốn sách, nói hắn là giáo sư đại học đều có người tin. Phan Vị Nguyên nhìn xem Dương Cung Bạt Kiếm Diệp Tư có thể cùng Mễ Tử Hiên, cười khổ nói, các ngươi làm cái gì vậy? Diệp Tư có thể hung hăng chừng nhất nhãn Mễ Tử Hiên chuẩn qua thân, ba, một tiếng một cái nghiêm. Cho Phan Vị Nguyên đi cái chào theo nghi thức quân đội nói. Viện trưởng Hào, thời điểm này Mễ Tử Hiên mới phát hiện Diệp Tư có thể cùng Phan Vị Nguyên phù. Hiệu đeo tay băng tay trên có cái thập tự. Không cần nghĩ, này hai người nhất định là cái kia quân khu giã chiến bệnh viện. Phan Vị Nguyên hồi một cái chào theo nghi thức quân đội nói. Nghỉ, nói đến đây nở nụ cười nghiêng đầu nhìn xem Mễ Tử Hiên nói. Ngươi chính là Tiểu Mễ à? Mễ Tử Hiên đứng thẳng hạ bờ vai, vẻ mặt lười biếng bộ dáng hữu khí vô lực nói. Là ta, thấy được Mễ Tử Hiên này sâu binh sĩ đức hạnh Diệp Tư nhưng chỉ có khí không đánh một chỗ. Lại là hung hăng dùng dao găm ánh mắt chừng Mễ Tử Hiên nhất nhãn. Mễ Tử Hiên vừa trợn trắng nhãn nhỏ giọng nói lầm bầm. Ngươi có phải hay không đại di mụ tới? Còn là chưa thỏa mãn dục vọng? Ta chiêu ngươi chọc giận ngươi. Ngươi theo ta gây khó dễ làm gì vậy? Trong phòng rất yên tĩnh. Diệp Tư có thể nghe được câu này lập tức liền muốn phát tác. Phan Vị Nguyên nhanh chóng ngăn lại nàng nói. Tiểu Diệp, ngươi làm cái gì vậy? Tất cả mọi người là chiến hữu nha. Ngươi cứ như vậy đối đãi chiến hữu. Diệp Tư có thể ngẩng cao đầu lớn tiếng nói. Báo cáo, như vậy cặn bã không xứng trở thành ta chiến hữu. Vừa Diệp Tư có thể đầu tiên là mắng Mễ Tử Hiên là phế vật. Đây cũng nói hắn là cặn bã. Thật sự là thúc có thể nhẫn, thẩm không thể nhẫn. Lập tức liền muốn phát tác. Thế nhưng Phan Vị Nguyên đoạt tại nàng đằng trước lạnh lùng nói. Tiểu Diệp, chú ý ngươi xử trí từ. Mang thứ đó buông xuống. Sau đó đi ra ngoài cho ta. Diệp Tư có thể lại một lần nữa chừng Mễ Tử Hiên nhất nhãn. Sau đó cất bước liền đi. Mễ Tử Hiên cau mày nói lầm bầm. Đàn bà thúi, ngươi chờ đó cho ta. Việc này còn chưa xong. Ngươi mắng, không đợi Mễ Tử Hiên nói xong Phan Vị Nguyên nhanh chóng cắt đứt hắn cười nói. Tiểu Mễ đừng nóng giận, Tiểu Diệp là nội tâm đối với ngươi có oán khí, ngươi đừng cùng nàng thiếu kiến thức, nàng người này cứ như vậy. Mễ Tử Hiên sững sờ nói, đối với ta có oán khí, ta cũng không nhận ra nàng, đến cùng chuyện gì xảy ra? Phan Vị Nguyên cười khổ nói. Việc này một lời khó nói hết, đều quân diễn sau khi kết thúc ta sẽ nói với ngươi. Lần này chúng ta tới vậy, đầu tiên là cho các ngươi đưa trang bị. Nói đến đây Phan Vị Nguyên chỉ một ngón tay Diệp Tư có thể bọn họ thả trên mặt đất mấy cái. Bao lớn nói, trong này là các ngươi trang phục, từ các ngươi tiến nhập đến diễn tập hiện trường các ngươi chính là Lam quân chiến địa quân y. Chúng ta một phần của Hồng quân, chúng ta có thể gần giống, gần thành, gần bằng địch nhân, ha ha. Nói đến đây Phan Vị Nguyên ý vị thâm trường nhìn xem Mễ Tử Hiên vừa cười nói. Bên trong còn có tương ứng dược phẩm, khí giới, một hồi các ngươi Lam quân người hội đem các ngươi tiếp đi. Tiểu Mễ à, có thể không để cho chúng ta thất vọng. nhưng hạ những lời này Phan Vị Nguyên quay đầu liền đi. Mễ Tử Hiên vội la lên, đại thúc, cái gì để ta đừng cho các ngươi thất vọng? Các ngươi là ai? Mễ Tử Hiên lại không ngốc, tự nhiên nghe được Phan Vị Nguyên đây là câu nói có hàm ý khác. Đồng thời hắn cùng Diệp Tư có thể căn bản cũng không nhận thức. Hôm nay vẫn là lần đầu tiên thấy, vì cái gì Diệp Tư có thể thấy hắn liền cùng nhìn thấy cừu nhân giết cha giống như. Đây hết thảy đều quá kỳ quái. Mễ Tử Hiên không hỏi rõ ràng lời hôm nay là đừng nghĩ ngủ. Bất quá đáng tiếc là Phan Vị Nguyên căn bản cũng không cùng hắn giải thích. Rất nhanh liền đi có không thấy, khiến cho Mễ Tử Hiên phiền muộn. Nghĩ thế nào như thế nào, cảm giác lần này diễn tập có cổ quái. Nhưng hiện tại cũng tìm không được đáp án, chỉ có thể là đi một bước tính một bước. Hắn làm cho người ta cầm trang bị mở ra, nhanh chóng mặc ít y phục. Thời điểm này lại xuất hiện một kiện việc là người khác trang phục cũng là trang phục ngụy trang, nhưng không có quân hàm những vật này, chỉ có cái hồng thập tự phù hiệu tay áo. Này cũng khó trách, bọn họ chung quy không là quân nhân. Phát cho bọn hắn giã chiến quân cài đặt làm sao có thể có quân hàm. Thế nhưng Mễ Tử Hiên có. Mễ Tử Hiên nhìn lấy trong tay giã chiến quân trang là càng buồn bực. Hắn quả thật có cái quân đội thân phận, có thể hắn bất quá là tại binh sĩ treo cái danh. Cũng không một phần của giã chiến quân, mà là đặc công hệ thống. Nói là cảnh sát vũ trang hệ thống còn nói qua được đi. Cùng giã chiến quân có thể không có quan hệ gì, nhưng hiện tại làm sao lại cho hắn làm cho cái giã chiến quân quân hàm. Này ni mã, chuyện gì xảy ra? Ngay tại Mễ Tử Hiên buồn bực thời điểm cửa lại khai mở. Đi tới 4-5 cái vẻ mặt không kiên nhẫn quân nhân. Dẫn đội là một hắc đại cá, lớn lên cùng Lý Quỳ giống như. Duy nhất không như địa phương chính là không có kia liền tóc mai lạc tai hồ. Bất quá có một đôi mắt to như chuông đồng con ngươi. Trợn tròn lời tuyệt đối có thể tạo được để cho tiểu nhi dừng lại khóc hiệu quả. Hắc đại cá cau mày quét mắt một vòng Mễ Tử Hiên những người này liền nói lầm bầm. Mẹ quân ủy lãnh đạo nghĩ như thế nào? Làm sao lại cho chúng ta phân như vậy một ít gà đất chó kiểng? Này, chỉ những thứ này người một trên chiến trường vẫn không thể dọa đái ra quần a. Hắc đại cá vừa mới nói xong, Mễ Tử Hiên những người này sắc mặt đã có thể khó coi. Tại nói như thế nào bọn họ cũng là đại phu là y tá. Lần này tới tham gia quân diễn lại không phải là bọn họ chủ động yêu cầu. Là các ngươi quân đội đến địa phương chính phủ nói bác sĩ, y tá nhân thủ không đủ, đem chúng ta điều tạm qua. Chúng ta là tới giúp các ngươi vội vàng. Các ngươi cứ như vậy nói chúng ta. Mễ Tử Hiên không vui nói. Ta nói vị đồng chí này, ngươi nói chuyện có thể hay không khách khí một chút? Hắc đại cá bĩu môi một cái khinh thường nói. Khách khí? Đối với các ngươi không cần phải khách khí. Nói đến đây hô lớn. Đều cho lão tử cầm y phục mặc hào. Trang bị bối hào. 10 phút xuất phát. Nếu ai muộn. Hắc hắc. Nói đến đây hung dữ chừng Mễ Tử Hiên những người này nhất nhãn. Cầm trừ Mễ Tử Hiên ngoài bác sĩ y tá đã giật mình. Thật sự là này hắc đại cá chừng mắt bộ dáng quá dọa người. Vứt xuống những lời này đen đại một đoàn người quay đầu liền đi. Mễ Tử Hiên phiền muộn, nhưng là không có biện pháp. Chỉ có thể để cho thủ hạ nhìn nhanh chóng thay xong y phục cầm lấy trang bị ra ngoài. Mễ Tử Hiên một đoàn người đến cùng không phải chân chính quân nhân. Cho nên này quân trang ăn mặc bừa bãi lộn xộn. Có người cầm tương ứng chữa bệnh trang bị vác tại trên lưng. Có người thì là đầu dẫn theo. Trận hình lộn xộn đi ra ngoài. Căn bản cũng không có chức nghiệp quân nhân đi như gió. Ngồi như chuông, đứng như lỏng. Hắc đại cá thấy được Mễ Tử Hiên đám người kia đức hạnh chính là khí không đánh vừa xuất ra. Ồm ồm nói, bọn này phế vật chỉ sợ kéo chúng ta chân sau. Nãi nãi, ta tìm lãnh đạo đi. không thể để cho bọn họ cùng chúng ta thượng nhất tuyến. Hắc đại cá vừa muốn đi Phan Vị Nguyên, liền xuất quỷ nhập thần xuất hiện, chau mày nói, Lý Đạt ngươi chính là như vậy đối đãi trợ giúp chúng ta địa phương thượng đồng chí. Lập tức cho hướng bọn họ xin lỗi, Lý Đạt phiết lấy đại chủy vẻ mặt không tình nguyện, nhưng hắn là quân nhân phải thi hành mệnh lệnh, cuối cùng chỉ có thể tâm bất cam tình bất nguyện đối với Mễ Tử Hiên những người này xin lỗi. Sau đó mang theo bọn hắn lên xe đi diễn tập hiện trường. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.